Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, thần tàng gia, đại đạo thụ phụ cận, ít nhất vây xem hơn 1000 cường giả, thậm chí các tộc tinh nhuệ còn ở hướng về nơi này tới rồi. Cũng có một chút cùng đạo lăng không liên hệ thế lực, cũng chuẩn bị nhúng một tay, bỏ đá xuống giếng. Đệ nhất thiên quan, một năm kỳ hạn còn chưa kết thúc, đạo lăng liền khai sáng ra cổ kinh, thậm chí còn ngông nghênh ở đại đạo thủ nơi này. Đạo lăng hành động này, không thể nghi ngờ làm tức giận một ít người, đặc biệt một ít cổ đại cường giả. Bọn họ quá giải đạo lăng bước ra bước đi này thành tựu. Một khi hắn hoàn thiện kinh văn, đến thời điểm có tư cách trở thành đế lộ chiến bá chủ, thậm chí hắn tương lai có tư cách oanh kích đế cảnh đại môn, đây là người nào đều không muốn nhìn thấy kết cục. Nếu là không thể đem đạo lăng sớm bóp chết đi, chính là bọn họ tương lai đại địch. Đây là đế lộ chiến, thành đế cuộc chiến. Đế lộ chiến chỉ có thể xuất hiện một cái đế, nhưng là ở cái này ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện dị biến, để bọn họ hóa đá, đạo đài nhuốm máu, một cái khí thế tuyệt cường cái bóng ở suy yếu, tựa hồ muốn trên không trung nổ tung. Đạo lăng thân thể nằm dày đặc vết rạn nứt, bản nguyên đều hoành ra một đạo dữ tợn lỗ hổng, tựa hồ bị chém thành hai khúc. Ha ha ha ha, toàn trường cười vang. Ai cũng không nghĩ tới đi tới nơi này, dĩ nhiên sẽ thấy bức tranh này. Đạo lăng không chỉ có chưa thành công, hơn nữa suýt nữa bị hắn khai sáng kinh văn đánh giết. Không nghi ngờ chút nào hắn khai sáng kinh văn có nghiêm trọng thiếu hụt. Cái này đạo lăng là một cái náo động đế lộ chiến ngu xuẩn nhất đại sự, chắc chắn truyền lưu vạn cổ, có chút buồn cười. Hắn tích lũy mới bao nhiêu năm, chỉ có điều là thánh cảnh liền vọng tưởng khai sáng cổ kinh, coi như là tôn chủ cũng không dám khai sáng cổ kinh. Hắn cho rằng chính hắn là đại đế chuyển thế hay sao? Căn bản không cần chúng ta ra tay, chính hắn liền dây dưa đến chết. Bốn phía một trận lắc đầu bật cười, những người này sức chiến đấu đều cực kỳ hùng hổ. Thậm chí đến rồi ước chừng 7-8 vị đại trí tôn cấp độ cường giả, chuẩn bị chờ đợi đại đạo thủ uy thế tản đi, một lần giết đi đạo lăng. Ngu dốt, vô tri, một tôn cự hung đi tới, cả người tất cả đều là thương cổ sát khí. Đây là một vị cổ đại cái thế trí tôn, như là một cái vũ trụ đại vòng xoáy hoành lập ở đây, thôn phệ tâm linh người ta. Nó con ngươi màu đỏ ngòm quét về phía đạo lăng, âm u nói, một tên tiểu bối cũng vọng tưởng khai sáng cổ kinh, coi như là thượng cổ niên đại chinh phạt đế lộ chiến bá chủ, cũng không dám than nhẹ việc này. Nói xong hắn lạnh lẽo con mắt quét về phía Bạch Hổ Vương, cười lạnh nói, Bạch Hổ Vương, ngươi thật là đủ ngu xuẩn, lại bị cái này tự đại cuồng chấn áp, thực sự là có nhục thượng cổ một mạch uy nghiêm. Thao Thiết Vương, Bạch Hổ Vương đỏ như kim cương máu con mắt lấp lóe một tia sát khí, quát lạnh, ngươi tìm chết hay sao? Thượng cổ niên đại có phải là không bị ta giết đủ? Ha ha ha, Thao Thiết Vương ngửa mặt lên trời cười to, cả người chảy xuôi đồng đại trí cường sát khí, nương theo xâm lãnh sát khí ở lan tràn, quát lạnh, ngươi tính là gì? Nếu không là kiêng kỵ cửu thế đế, ta sao lại đối với ngươi hạ thủ lưu tình? Đại đạo thủ một khi mở ra, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Nơi này chấn động, lại là một cái vô địch vương giả đứng ra. Bất kể là Thao Thiết Vương vẫn là Bạch Hổ Vương, bị thượng cổ đế lộ chiến anh kiệt tôn xưng vương, có thể thấy sức chiến đấu của bọn họ mạnh. Bạch Hổ Vương nổi giận, Cả người trắng xóa sóng khí mông lung toàn bộ đạo đài. Này sấp xỉ hơn nửa năm tu luyện, Bạch Hổ Vương khí tức lại tăng cường, đè ép đạo đài đều đang run rẩy. Bất quá vào lúc này, Bạch Hổ Vương nhạy cảm phát hiện, đạo lăng khí tức lại biến, rất kỳ quái. Đạo lăng nguyên vốn chuẩn bị lâm thời từ bỏ, ở tích lũy một quãng thời gian, đạo lăng tích lũy đầy đủ. Thế nhưng 3000 mật quyển đều giấu ở linh hồn bên trong, cần phải không ngừng mở ra, mà đại đạo lá trà là tốt nhất mở ra chi vật. Thế nhưng hiện tại xuất hiện bất ngờ biến cố, tựa hồ một đoàn thái thượng thanh khí phiêu tán mà đến, bao phủ đạo lăng thân thể. Này một đoàn thanh khí sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, nó tựa hồ xúc động nguyên khí đất trời chập trùng, thậm chí đạo lăng thân thể tiềm năng ở thanh khí dưới sự dẫn đường vô hình trùng bốc cháy lên, dĩ nhiên tăng cường. Đạo lăng vẻ mặt kinh hãi, con mắt quét về phía ngồi xếp bằng ở đạo thứ 8 đài Tống Thủy Thu. Tống Thủy Thu như thơ như họa, phiêu phiêu như tiên, ngồi xếp bằng ở trên đạo đài, yên tĩnh như tiên. Đạo lăng thật giống là nàng, ở dẫn dắt đạo lăng tiềm năng, thậm chí lan đến gần linh hồn của hắn. Hỗn độn cổ tỉnh cũng cảm giác được cỗ này dị biến. Nội tâm của nó sâu sắc hoảng sợ, nó không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cô gái này tình huống phi thường đặc thù, nàng tựa hồ xúc động đạo lăng hết thảy tiềm năng phóng thích, xúc động đạo lăng nguyên thần bắt đầu thăng hoa. Cỡ này thủ đoạn, hỗn độn cổ tình chưa từng nghe thấy. Bất quá hắn đang gầm thét, nhanh, chắc chắn kỳ ngộ, phỏng chừng là ngắn ngủi thiêu đốt tiềm năng, sau hay là rơi xuống. Thế nhưng đối với ngươi hiện tại còn kém một đoạn tích lũy, chính là mạnh nhất trợ lực. Hỗn độn cổ tỉnh đều cảm giác đạo lăng gần thành công. Cái này kỳ ngộ đến được quá bất ngờ. Đạo lăng tàn thể phát sáng, cơ thể chảy ra từng sợi hào quang màu xanh. Thậm chí linh hồn của hắn thức tỉnh thời khắc, như là một phương đại thế mở ra, bạo phát xung cổ sử giàn giụa, vô cùng đại đạo đan dệt ra một cái vũ trụ đại thế, đan dệt ra vạn linh, đan dệt ra 3000 mật quyển. Đây là dấu ở đạo lăng linh hồn bên trong bí pháp, hiện tại lại mở ra, bị Tống Thủy Thu quỷ dị thủ đoạn dẫn dắt đi ra, thả ra đạo lăng mạnh nhất tiềm năng. Nhưng mà Tống Thủy Thu cơ thể ở nhỏ bé run rẩy, truyền âm hấp tấp nói, ngươi xem như là đã giúp sư tôn ta, ta cũng giúp ngươi một lần, nhưng là trên người ngươi thần tàng quá mạnh mẽ, ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một nén nhang thời gian, tất cả phải xem ngươi rồi. Tuy rằng chỉ là một nén nhang, thế nhưng đối với đạo lăng tới nói, chính là một cái bằng trời kỳ ngộ, có thể giúp hắn rút ngắn thời gian rất lâu, thậm chí ở linh hồn của hắn thăng hoa thời khắc, đại đạo thụ tràn ngập đại đạo lực lượng càng ngày càng siêu nhiên, đẩy mạnh mà ra đại đạo thần tinh tăng vọt gấp mấy chục lần, toàn lực trợ giúp đạo lăng thôi diễn kinh văn. Đạo lăng hai mắt vườn quanh tuệ quang, cái trán ong ánh trong suốt, hình như tại thông thần, thông linh, thông thiên, thông cửu, 3000 mật quyển đều thiêu đốt, một phần lại một phần rườm rà kinh văn, ở trong biển ý thức của hắn triển khai, 3000 thiên mật quyển chính là một cái đạo tạng, 3000 mật quyển tự chủ vận chuyển, đọc vô thượng chân kinh, như là 3000 đại đạo giả ở đọc kinh văn. Đạo lăng tích chữ đã đạt đến một cái không gì sánh kịp cấp độ, tựa hồ là một cái vũ trụ, một cái kỷ nguyên tích lũy ở trong cơ thể hắn mở ra. Loại này khủng bố tích lũy cấp độ, sợ là có chút đại đế đều không đạt tới. Đạo lăng ngồi xếp bằng khu vực, tựa hồ hóa thành một cái thiên đạo thế giới, 3.000 mật quyển theo hắn vận chuyển, tỏa ra, đạo lăng hai mắt càng ngày càng óng ánh, như là 3.000 đại đạo đang thiêu đốt. Đạo lăng cả người khí thế tựa hồ xuyên thủng cửu u thời không. Đạo lực thiêu đốt đến một cái lệnh người đời run rẩy cấp độ. Người xung quanh giật mình, đều là cảm giác đạo lăng con ngươi có chút khủng bố. Thế nhưng cụ thể không nhìn ra đầu mối đi ra. Ồ, Thao Thiết Vương kỳ dị con mắt quét về phía đạo lăng. Lập tức cười lạnh nói, kinh văn không có mở sáng tạo ra. Đại đạo thiên nhãn tu hành ngược lại đại tiến một bước. Hắn vẫn không tính là ngu xuẩn. Sau đó giết đứng dậy mới thú vị. Bạch Hổ Vương nổi giận, Thao Thiết Vương có ý gì? Nàng thua với đạo lăng. Có thể nếu là Thao Thiết Vương chém xuống đạo lăng, người bên ngoài chẳng phải là sẽ nói nàng Bạch Hổ Vương không bằng Thao Thiết Vương. Phúc, Tống Thủy Thu phiêu phiêu như tiên, tóc đen trong suốt óng ánh. Nàng chính là một cái trích tiên tử ngồi xếp bằng ở trên đạo đài. Vào lúc này toàn thân cương cố, như bị sét đánh, đột nhiên ho ra một khẩu nghịch huyết. Tống Thủy Thu khí tức từng bước suy nhược đến cực điểm, kém chút từ trên đạo đài té xuống. Nàng tuyệt mỹ nhan dung có chút già yếu, nàng cả người dị tượng tản đi, lộ ra hình dáng, người xung quanh ồ lên một mảnh. Không nghĩ tới nơi này còn có một cái như vậy cô gái xinh đẹp. Coi như là nơi này một ít thiên chi kiêu nữ đều tự ti mặc cả mà ni đẹp quá. Một cái khí tức cường đại người trẻ tuổi đi tới, hừng hực con mắt dò xét ở Tống Thủy Thu trên người. Không nghĩ tới kỷ nguyên này dĩ nhiên đi ra như thế mạo mỹ nữ tử. Như có thể đưa nàng thu làm độc chiếm, làm thật không uổng công tự phong một cái kỷ nguyên. Bạch Hổ Vương đỏ như kim cương máu con mắt quét về phía Tống Thủy Thu. Nàng mơ hồ cảm giác đạo lăng biến hóa, tựa hồ cùng nàng không tránh khỏi có quan hệ. Tống Thủy Thu thực lực tổn thất lớn, nàng cũng có chút sợ hãi. Không nghĩ tới đạo lăng trên người thần tàng kinh khủng như thế. Mở ra thời gian căn bản không tới một nén nhang, nửa nén hương cũng chưa tới. Nàng suýt chút nữa bị đạo lăng trong cơ thể thần tàng chu diệt. Bồng bềnh ở đạo lăng linh hồn bên trong 3.000 mật quyển tản đi. Bình tĩnh lại, đạo lăng khí thế càng ngày càng thâm thúy. Như là một cái vũ trụ tinh không ở bồng bềnh. Nhưng là vào lúc này hắn bản nguyên đang vạn vẹo, phảng phất hóa thành hai cái cổ đạo đạo tôn đọc vô thượng kinh văn. Thân thể của hắn toàn diện phát sáng, toàn bộ bảo thể như là một cái đạo thai ấp ủ. Mỗi một tấc cơ thể tựa hồ cũng biến thành một phần kinh văn. 3.000 mật quyển hình như tại đạo lăng cơ thể trên khắc lại này. Nhưng bọn họ cũng không phải không trọn vẹn, mà là ở nguyên thủy áo nghĩa vận chuyển dưới tổ hợp lại với nhau. Tại sao ta cảm giác đạo lăng thật giống biến mất rồi? Không nhìn thấy, người xung quanh kinh dị. Không phải nhìn không thấu, là bởi vì hắn lại tìm tới một con đường. Tiếp tục thôi diễn công pháp, có thế hệ tuổi trẻ cường giả quát lạnh. Cái gì, hắn điên rồi phải không? Toàn trường người ồ lên, hắn lại vẫn muốn thử nghiệm xuống. Thực sự là muốn chết, đạo lăng hôm nay chắc chắn phải chết. Hắn thôi diễn đi ra lại nên làm như thế nào? Còn có thể gánh vác được chúng ta nhiều người như vậy không thành? Khu vực này hoàn toàn bị sát khí bao phủ. Đạo lăng lại một lần nữa thôi diễn, để bọn họ kinh nộ. Hắn có ý gì? Không nhìn thấy là cỡ nào cục diện à? Hắn ở không nhìn chúng ta, cho rằng vô địch rồi à? Cho rằng trấn áp mấy tên rác rưởi chính là đế lộ chiến bá chủ à? Bốn chu lãnh sâm con mắt nhìn quét đạo lăng, đều có một loại chẳng đáng cùng lửa giận. Đạo lăng căn bản không có đình chỉ thôi diễn. Hành động này để bọn họ giận dữ. Đạo lăng trên căn bản ngay ở không nhìn bọn họ. Không đem bọn họ để ở trong lòng. Như thế nguy hiểm tình huống. Hắn vẫn còn tiếp tục. Điều này làm cho bọn họ đều nổi giận. Hơn nữa hiện ở đây hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều. Đạo lăng coi như là làm bằng sắt, cũng chống không ngừng nhiều cường giả như vậy liên thủ công kích. Thậm chí nơi này đầy đủ tập hợp mười mấy vị đại chí tôn. Các đại tộc tinh nhuệ đến rồi một nhóm lớn. Cái thế chí tôn đều đánh tới dòng dã ba vị. Lấy Thao Thiết Vương nhất là bá tuyệt. Thậm chí khẳng định hay là lại một lần nữa xuất hiện hắn bực này cấp độ cường giả. Hỏa tộc nhân mã đến mới là nhiều nhất. Hiện tại cửu tuyệt thiên, đạo lăng cùng hỏa tộc, bạch trưởng lão thù hận mới là to lớn nhất. Thích ra tối đa là trợ giúp bạch trưởng lão. Quan hệ tuy rằng không lớn, thế nhưng thích ra ra lệnh, muốn để hắn chết. Hết chương.